Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Kính Châu nhìn bức tranh tên Hồng Mai trong tuyết trước mắt. Bút pháp lại giống như vẽ cành khô trên sa mạc. Ông vô thức hớp thêm một ngụm trà. Con gái à, điện hạ đã thấy bức tranh này của con chưa? Đây là bất ngờ dành cho điện hạ. Dĩ nhiên là con chưa cho huynh ấy xem trước rồi. Cửu Châu nhìn tranh, rồi lại nhìn sang Minh Kính Châu. Cha, tranh của con có phong phạm của cha không? Có, đương nhiên là có rồi. Minh Kính Châu nhớ lại sự tự tin ngây ngô thuở thiếu thời. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy áy náy với con gái. Con gái giống cha, tất cả đều là lỗi của ông. Khụ. Minh Kính Châu mỉm cười đầy tự ái. Con gái à, con nghĩ thần vương sẽ thích tranh của con không? Thích chứ, Cửu Châu tự tin cất tranh vào. Bức tranh lần trước con tặng cho điện hạ còn được huynh ấy giữ gìn cẩn thận mà. Cha hiểu rồi, Minh Kính Châu mỉm cười gật đầu. Chiều mai cha phải vào cung diện kiến bệ hạ. Nhân tiện sẽ đem tranh của con vào. Cảm ơn cha. Cửu Châu vội vàng nhét ống tranh vào tay Minh Kính Châu. Cha là người cha tốt nhất trên đời này đó. Minh Kính Châu thở dài. Cái miệng ngọt này của con gái không giống ông. Trái lại giống mẹ của nó. Năm đó, tranh của ông cũng từng được vợ mình khen lên đến tận mây xanh. Đến khi cả nhà bọn họ bị đày đi biên cương. Ông vẽ tranh bán lấy tiền nhưng không có ai mua. Lúc ấy mới giật mình nhận ra tài năng hội họa của mình. Hay, những năm ấy không biết phu nhân phải vắt óc nghĩ ra biết bao từ mới lạ mới có thể khen tranh của ông. Cúi đầu nhìn ống tranh trên tay. Minh Kính Châu cười, tranh của Cửu Châu nhà chúng ta vẽ là vật hiếm trên đời. Điện hạ hẳn sẽ rất thích. A, thần vương bò ra khỏi chăn, để thái giám hầu hạ mình rửa mặt, thay quần áo. Hình như hôm nay trời hơi lạnh thì phải. Bẩm điện hạ, đây là áo lông trắng do điện trung tỉnh mang tới. Điện hạ mặc thử nhé. Thần vương mặc áo vào, nhàn nhã nghiêng người tựa lên ghế quý phi. Chỉ trong hai nén hương, hắn đã trở mình đổi hết mấy tư thế. Trước đây, sáng nào hắn cũng phải đến lễ bộ điểm danh. Đi tới nơi này một chút, ghé sang chỗ kia một tẹo. Hắn từng thấy bận rộn là điều rất phiền, nhưng bây giờ chỉ nằm ươn một chỗ ở trong cung. Không hiểu sao lại thấy buồn chán thế này. Hắn bảo thái giám mang tới vài quyển thoại bản, nhưng đọc được vài trang thì hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu bây giờ mà đang ở lễ bộ thì có lẽ mình đang chép sách rồi. Nếu không phải tiến cung, ắt hẳn Minh đại nhân sẽ chuẩn bị sách mới cho hắn chép tiếp. Điện hạ. Thái giám thấy thần vương lật được vài trang rồi ngồi thừ ra. Bất an hỏi, tiểu nô đổi mấy quyển khác cho điện hạ nhé. Không cần, thần vương vứt quyển thoại bản sang một bên. Bổn vương chẳng có hứng thú với ba loại sách tạp nham này. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra sân. Bước ra khỏi cửa, vừa tới sân lớn bên ngoài Trương Lục Cung. Hắn đã thấy An Vương và Tĩnh Vương đang dùng sọt chống lên cây gậy nhỏ. Dưới sọt có rải vài hạt thóc. Đường đông giá rét mà hai vị ca ca làm gì đấy? Thần Vương đi ngang qua mấy cái sọt. Bất cẩn, đụng phải một cái. Ôi, đệ không cố ý đâu. Các ca ca sẽ không trách đệ chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim đang đậu trên ngọn cây hót líu lo kia. Bổn vương vừa mới cứu mạng các ngươi đấy, còn không nhanh chân mà bay xa một chút. Hai vị vương gia nhìn cây gậy bị thần vương đá một cú bay ra xa. Vứt sợi dây thừng buộc lên gậy ở trên tay đi. Ngũ đệ nó đùa, chúng ta sao dám trách đệ? Ừ, thần vương hài lòng gật đầu. Không dám là được rồi. An vương nhận ra nắm tay của mình bắt đầu siết chặt lại. Hắn quay đầu nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương vẫn còn tiếc nuối nhìn đám chim sẻ bay trên trời. Không biết thương thế của tứ ca thế nào rồi. Thần Vương bắt chéo tay ra sau lưng. quay đầu nhìn hai người anh mình. Nhị ca, tam ca đến thăm huynh ấy chưa? Bây giờ còn sớm, chúng ta không dám quấy rầy tứ đệ. An Vương ngẫm nghĩ, chi bằng chúng ta cùng đi đi. Được thôi, Thần Vương nhìn một vòng xung quanh, tiện tay bẻ một nhánh cây. Trên đó còn hai phiến lá nửa xanh nửa vàng vẫn còn lưu luyến cố bám trên cành. Đều là huynh đệ trong nhà, không cần phải để ý lễ nghi làm gì. Thần Vương khẽ gẩy gẩy nhánh cây để rũ bớt bụi đi. Không ngờ bất cẩn làm rơi mất một phiến lá. Lễ tuy nhẹ nhưng tình lại nặng. Cành này cắm vào bình hoa ắt sẽ đặc sắc lắm. An Vương và Tĩnh Vương lặng thinh không nói lời nào. Bọn họ nghi ngờ không phải Vân Độ Khanh muốn đi thăm Vân Diên Trạch, mà là muốn đến đưa tiễn hắn thì có. Đáng tiếc Thần Vương không hiểu được suy nghĩ của hai ca ca nhà mình. Thật sự cầm nhánh cây chỉ còn một phiến lá vàng bước vào viện của Vân Diên Trạch. Bẩm Vương gia, Vương phi, có An Vương Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ và Thần Vương Điện Hạ đến. Tôn Thái Giao đặt chén thuốc xuống, giúp Tề Vương lau miệng rồi nhìn hắn. Tề Vương cất giọng nhẹ nhàng, mau mời vào, Điện Hạ, vết thương của chàng vẫn chưa khép miệng, chàng cứ nằm xuống đi. Tôn Thái Giao đứng dậy, để ta đi tiếp các vương gia. Nàng vén rèm lên, thấy Thần Vương dẫn theo hai vị vương gia khác bước tới. Nhìn Thần Vương mặc áo lông trắng trước mặt, Tôn Thái Giao cụp mắt nói, mời ba vị vương gia. Nhánh cây vừa chuyển tới tay Tôn Thái Giao, phiến lá thoi thóp kia giãy giụa lần cuối cùng trong làn gió, sau đó tuyệt vọng rơi xuống mặt đất. An Vương nhìn chiếc lá khô trên mặt đất, rồi lại nhìn nhánh cây trụi lùi trên tay Tề Vương Phi. Hy vọng nàng có thể cầm nhánh cây đó quất thẳng vào mặt Vân Độ Khanh. Nhưng Tôn Thái Giao là con gái nhà họ Tôn, sao có thể thất thố trước mặt các vương gia khác, dù hôm nay Thần Vương có nhặt một hòn đá trên đường mang tới. Nàng cũng sẽ bình tĩnh nhận lấy, đa tạ ý tốt của ngũ đệ, ta nhất định sẽ mang nó đặt vào phòng của vương gia, để chàng có thể ngắm nó bất cứ lúc nào. Xin mời tứ tẩu. Thần Vương bước vào phòng Tề Vương, chỉ vào chiếc bình cổ cao đối diện giường ngủ. Đệ thấy bình hoa này cũng không tệ, tẩu cắm nó vào đây đi. Tôn Thái Giao thông minh dịu dàng nết na cầm cành cây mà run lên. Được, chờ đến khi Tôn Thái Giao cắm nhánh cây vào bình hoa, Thần Vương hài lòng gật đầu, quả nhiên không tệ. Hắn quay đầu nhìn Tề Vương đang nằm trên giường. Tứ ca, huynh thấy đúng không? Tề Vương nhìn chiếc bình cổ cao, mỉm cười, ngũ đệ vui là được rồi. Vân Độ Khanh mang cành khô này đến là chế giễu chuyện hắn bị thương ư? Từ nhỏ đến lớn, ngũ đệ của hắn luôn ỷ được phụ hoàng cưng chiều nên rất thích bày trò hoạnh huệ công khai như thế. Thấy tứ ca thích quà đệ mang đến, đệ vui lắm. Vân Độ Khanh ngồi xuống ghế dựa, nhìn Tề Vương mặt mày tái nhợt, vết thương của tứ ca đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Tề Vương nhợt nhạt cười, nhị ca, tam ca mau ngồi xuống đi. Thứ lỗi cho đệ đệ có thương tích trên người, không thể hành lễ chào hai người, đều là huynh đệ trong nhà cả, không cần phải để ý. An Vương quan sát sắc mặt của Tề Vương, thích khách đả thương đệ đã bị phụ hoàng phán xử trảm, đệ cứ an tâm dưỡng thương đi. Đa tạ ca ca đã quan tâm. Tề Vương nhìn ba người, ho một tiếng, kẻ đứng sau là một trong bọn họ ư? Tứ ca bị ngoại thương mà, sao lại ho rồi? Thần Vương gọi thái giám đến, mau đến thái y viện mời thái y tới bắt mạch cho tứ ca. Hắn rém chăn giúp Tề Vương, thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, tứ ca tuyệt đối không được sơ sót. Đau, cách chương.